Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, trong nháy mắt chiến đấu kết thúc, canh hai đưa lên. Các loại cầu. Đối mặt Shinsei ngoài ý muốn, Kakashi nhún vai, bất đắc dĩ nói ra: "Không có cách, đây là thượng cấp mệnh lệnh. Ta là trận thứ 3 trận chung kết quan chủ khảo." Konoha thượng nhẫn Hatake Kakashi: "Cái này trận thứ 3 khảo thí quy tắc các người cũng đã biết. Ta liền không lại nhiều lời. Cuối cùng hỏi một câu nữa, trong các ngươi hiện tại có người hay không muốn rời khỏi?" Kakashi cái kia lười biếng tính cách, tự nhiên không có khả năng thao thao bất tuyệt, đơn giản tự giới thiệu đằng sau, nhàn nhạt nhìn xem đã tới đủ chúng thí sinh hỏi: "Thôi đi, đều đến lúc này, ai sẽ rời khỏi a?" Một cái làng cắt hạ nhẫn nhếch miệng, ánh mắt mang theo địch ý quét mắt một lần ở đây cái khác thí sinh. "Senpai, nhanh lên bắt đầu đi." Một cái Konoha hạ nhẫn có chút không kịp chờ đợi đối với Kakashi thúc giục nói. Mà cái khác hạ nhẫn bọn họ sắc mặt lạnh nhạt, hiển nhiên không có một cái nào muốn rời khỏi. Kakashi quét một vòng những này hạ nhẫn, cuối cùng trực tiếp nhảy đến một bên, thản nhiên nói: "Đã các ngươi đều không có người muốn rời khỏi, vậy ta liền tuyên bố, khảo thí bắt đầu." Chít chít chít chít, chấm ngoặc kép. Ngay tại Kakashi vừa mới tuyên bố lúc bắt đầu, ở đây chính đầy cõi lòng chờ mong chăm chú nhìn phía dưới sân bãi bên trên khán giả chỉ nghe được một trận có chút chói tai, như là hàng ngàn con chim tề minh đồng dạng thanh âm vang lên. Ngay sau đó, lóa mắt chói mắt tái nhợt lôi quang trực tiếp che mất toàn bộ sân bãi. Từ Shinsei trên thân, từng đạo hồ quang điện lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bỗng nhiên đánh úp về phía phân lập. Tại từng cái phương hướng hạ nhẫn bọn họ, bành bành bành, yên tĩnh như chết. Sau đó, toàn bộ trên khán đài, trong nháy mắt ồn ào. Ta có phải hay không hoa mắt a? Cái này kết thúc, đây là có chuyện gì? Vừa mới cái kia lôi quang, chấm ngoặc kép, có lầm hay không a? Vừa mới bắt đầu cứ như vậy kết thúc. Trận chung kết vừa mới bắt đầu, ngoại trừ Shinsei bên ngoài, tất cả hạ nhẫn bọn họ trong nháy mắt đều ngã xuống. Để ở đây tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, chúng tịch trong nháy mắt nổ tung. Người một lời ta một câu ồn ào. Chidori, có Konoha thượng nhẫn một mặt kinh ngạc nhìn xem có chút cháy đen sân bãi cùng sắc mặt lạnh nhạt. Shinsei, kinh ngạc lên tiếng. Có chút không quá giống. Kakashi Chidori không có đánh xa năng lực. Chấm ngoặc kép. Hẳn là tại Chidori trên cơ sở tiến thêm một bước cải tiến. Cái này làm sao hạ nhẫn đối với lôi thuộc tính tính chất biến hóa đã đạt đến cảnh giới cực cao. Chấm ngoặc kép. Không đề cập tới ngay tại châu đầu ghé tai. Nổ tung phổ thông người xem cùng đông đảo thượng nhẫn bọn họ. Lúc này ở thính phòng là dễ thấy nhất trên một đài cao. Đệ tam Hokage mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó lắc đầu cười khổ. Mặc dù nói đã dự liệu được lần này trận chung kết sẽ rất nhanh kết thúc, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới dĩ nhiên như thế nhanh chóng. Để hắn có chút không kịp chuẩn bị, càng là kinh ngạc tại Shinsei đối với lôi thuộc tính tính chất biến hóa lực khống chế. Cái này khó lường tiểu gia hòa, thật đúng là sẽ cho ta gây phiền toái a. Đệ tam Hokage lắc đầu hít một tiếng, sau đó đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, hơi vận chuyển thể nội chakra. Cái kia trầm ổn mà thanh âm uy nghiêm hướng về toàn bộ sân bãi bên trên khuếch tán ra tới. Chư vị, xin mời yên lặng một chút. Đệ tam Hokage phóng đại gấp bội không chỉ thanh âm lập tức làm cho cả có chút ồn ào thính phòng. Dần dần yên tĩnh trở lại, đưa ánh mắt về phía trên đài cao. Muốn nhìn một chút đệ tam Hokage nói thế nào. Vừa mới, mọi người cũng đều thấy được. Lần này trung nhẫn trong cuộc thi làng sao ra một tên ghê gớm nhân vật thiên tài. Thực lực đã viễn siêu ra đồng dạng hạ nhẫn. Thậm chí siêu việt đồng dạng thượng nhẫn. Chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage nói lập tức để đám người bên tai nổ tung. Để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Mặc dù nói vừa mới cũng chấn kinh tại Shinsei miểu sát toàn trường thực lực. Nhưng lấy bọn hắn người bình thường ánh mắt đương nhiên sẽ không nhìn ra được Shinsei đến cùng đạt đến cái gì cấp độ. Lúc này nghe được đệ tam Hokage nói về sau, lập tức một mặt khó có thể tin. Nhìn dáng vẻ của hắn, thì ra là 14 đến 15 tuổi a, lại đã đạt tới thượng nhẫn thực lực. Làm sao có thể? Làng sao là quốc gia nào? Ta nghe đều không có nghe nói qua. Chấm ngoặc kép, nếu đệ tam Hokage đều nói như vậy, hiển nhiên hẳn là chuẩn xác không lầm. Ngoặc kép, nhưng là, mọi người dù sao cũng là ngàn dặm xa xôi chạy đến Konoha quan sát trận đấu này. Nếu như cứ như vậy vội vàng kết thúc trận đấu này, cũng có chút băn khoăn. Chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage cái kia thanh âm trầm ổn lại bắt đầu vang lên. Để lại bắt đầu ồn ào đi lên thính phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Cho nên, ta quyết định, làng sao Shinsei trực tiếp tấn cấp làm cuối cùng người thắng trận. Tiếp đó, các cái khác thí sinh khôi phục lại đằng sau, tiếp tục tranh tài. Quyết ra lần này trung nhẫn khảo thí hạng 2, hạng 3, chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage mà nói. Lập tức để nguyên bản tràn đầy thất vọng đông đảo khán giả lập tức nhãn tình sáng lên. Cao hứng hoan hô bắt đầu. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến Konoha xem so tài. Hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tiền tài. Còn không phải là vì nhìn một trận đặc sắc chiến đấu. Nhưng lại không nghĩ tới khảo thí vừa mới bắt đầu. Bọn hắn đều không có còn chưa kịp thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chiến đấu liền đã kết thúc. Mặc dù nói rất khiếp sợ tại cái kia làng sao hạ nhẫn thực lực. Nhưng trận chung kết cứ như vậy kết thúc khó tránh khỏi có chút quá làm cho người ta thất vọng. Cho nên đang nghe đệ tam Hokage nói đằng sau, bọn hắn nhao nhao chấn phấn. Hoan hô, tốt, ngài quá anh minh, vừa mới chúng ta đều không có tận hứng đâu. Chấm ngoặc kép, dứt bỏ hạng nhất làng sao hắc mã không nói. Cho dù là hạng 2 cùng hạng 3, cũng đủ làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đối với người bình thường tới nói, ninja chiến đấu thế nhưng là rất ít gặp. Ngoại trừ cái này trung nhẫn khảo thí loại hình tỉ thí bên ngoài. Dưới tình huống bình thường, đại khái không có mấy người nguyện ý tận mắt nhìn thấy ninja chiến đấu. Bởi vì vậy bản thân liền mang ý nghĩa bọn hắn ở vào trong nguy hiểm. Phía dưới trong sân, Shinsei đang nghe xong đệ tam Hokage nói về sau, cũng không thể không thầm khen một tiếng đệ tam Hokage cái kia sáng suốt quyết định. Đương nhiên quyết định này điều kiện trước tiên chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cũng không có ra tay độc ác, vẻn vẹn điện choáng những này hạ nhẫn. Qua không được bao lâu bọn hắn liền có thể khôi phục lại. Còn có thể tiếp tục chiến đấu nguyên nhân. Nếu không cho dù Shinsei không xuống tử thủ, 10 ngày nửa tháng bên trong, những này hạ nhẫn đừng nghĩ sống thêm nhảy cẫng chiến đấu. Shinsei một cái lắc mình. Đi qua một bên rất khiếp sợ mà nhìn xem hắn Kakashi bên người. Cười nhạt nói ra, nếu không có chuyện của ta, vậy ta liền đi trước. Mặc dù nói vừa mới Shinsei sử dụng Chidori Nagashi cùng mình khai phát đi ra Chidori có rất lớn khác biệt, uy lực cùng phạm vi công kích đều cùng hắn Chidori khác nhau một trời một vực. Nhưng Chidori tóm lại là chính mình sáng tạo ra lôi độn nhẫn thuật. Kakashi như thế nào lại nhận không ra đâu? Vì cái gì ngươi biết sử dụng Chidori? Kakashi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với Shinsei hỏi. Hắn xác định nhẫn thuật của mình cho đến trước mắt căn bản không có dạy cho qua ai. Tối đa cũng chính là đem nhẫn thuật này giao cho đệ tam ghi vào phong ấn chi thư bên trong mà thôi. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Shinsei tại sao phải sử dụng Chidori. Hơn nữa còn đem hắn tiến một bước cải tiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.